Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chẳng lẽ con trọng yếu hơn ta sao? 172 nhưng mà vừa nhấc mắt, đã thấy Lệ Trương Đình buông thõng tầm mắt, chỉ hững hờ nhìn chằm chằm chén trà trong tay nhìn xem. Thần sắc lười biếng thanh thản, tựa như, căn bản không có nghe được nàng nói cái gì giống như. Từ Tư Đệ hít một hơi thật sâu. Cắn răng, đang muốn lại há miệng, đã thấy Lệ Trương Đình thình lình đưa trong tay chén trà hướng trên bàn một đạt. Nhàn nhạt nhíu mày nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đem Từ Tư Đệ suýt chút nữa thì lối ra lời nói trực tiếp đánh gãy. Thình lình hỏi, người biết cưỡi ngựa sao? Đối phương đề chuyển đổi đến quá nhanh, Từ Tư Đệ tư duy ẩn ẩn có chút theo không kịp đối phương tiết tấu. Từ Tư Đệ có chút sửng sốt một lát. Đành phải đem chính mình lời nói nuốt xuống. Do dự một lát, hầu nghi nói, không quá sẽ, dừng một chút, chậm rãi bổ sung một câu. Kỳ thật quay phim thời điểm kỵ quá mấy lần, không trải qua muốn dạy luyện ở phía trước dắt ngựa dây thừng, đồng thời. Còn phải muốn nhân viên công tác đỡ lấy nàng lên ngựa. Kỳ thật chủ yếu nhất là, tại bộ này hí bên trong, điêu thuyền cưỡi ngựa hình tượng không nhiều, mà trước đó. Từ Tư Đệ càng là không có dư thừa điều kiện huấn luyện. Nếu có điều kiện, nàng vẫn một mực thật muốn học cưỡi ngựa. Dù sao, kỹ không ép thân, nghệ nhân cái nghề nghiệp này tốt nhất thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Dạng này gặp được cơ hội nắm chắc được cơ hội xác suất mới có thể nhiều hơn mấy phần. Sớm chuẩn bị dù sao cũng so lâm thời ôm chân Phật tường mạnh. Lệ Trương Đình nghe nàng sau. Chỉ dùng tay chỉ hững hờ chuyển động trên bàn cái cốc. Đột nhiên nói, ta dạy cho ngươi, nói. Dương mắt lườm Từ Tư Đệ một chút, thản nhiên nói, trước mấy ngày vừa vặn từ châu Âu không vận tới mấy thớt ngựa. Hôm nay hẹn mấy người bằng hữu, vừa vặn muốn đi chuồng ngựa đi dạo, theo giúp ta cùng đi, nói. Lệ Trương Đình thả tay xuống bên trong tử sa cốc, cầm lấy một bên trong đĩa khăn mặt xoa xoa tay. Bỗng nhiên thình lình đứng dậy, hướng về phía canh giữ ở bên ngoài nữ hầu phân phó nói. Đi đem ta cùng Từ tiểu thư kỵ trang chuẩn bị tốt đưa tới, người giúp việc lập tức xưng là rời đi. Mà Lệ Trương Đình vừa nói, bên sông Từ Tư Đệ nói, hoặc là, chính ngươi đi chọn, giọng nói kia tư thế tuy là tại hỏi thăm Từ Tư Đệ. Lại không chút nào cho nàng bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt cùng chỗ trống. Nói xong, cũng không đợi Từ Tư Đệ làm ra trả lời, đối phương nơi nới lỏng quần áo trong cổ áo một viên nút thắt. Trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài, Từ Tư Đệ gặp trong lòng nhất thời số một, vội vàng đuổi theo, nàng chỉ thật sâu thở ra một hơi, lấy dũng khí hướng về phía Lệ Trương Đình bóng lưng hô. Lệ tiên sinh, dừng một chút, chỉ nói, ta hôm nay còn phải hồi đoàn làm phi môn sơ, vừa mới nói xong. Chỉ gặp đứng ở trước người cái kia đạo vĩ ngạn yêu nhã thân ảnh chậm rãi dừng lại. Đối phương cũng không có xoay người lại, chỉ trầm mặc đứng ở tại chỗ, từ bóng lưng nhìn qua, không biết có phải hay không là Từ Tư Đệ ảo giác. Chỉ cảm thấy bóng lưng kia trong khoảnh khắc tựa như trở nên lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Từ Tư Đệ gặp trong lòng đột nhiên siết chặt, nhưng mà qua thật lâu, y nguyên cắn răng tiếp tục nói. Trước đó bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân đã chậm trễ đã mấy ngày. Ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ đoàn làm phim tiến độ. Ta là người mới, phí hết lớn khí lực mới có thể cầm tới nhân vật này. Thật sự là không muốn bỏ qua. Hy vọng Lệ tiên sinh có thể lý giải, dừng một chút. Lại cắn răng nói, ta biết hôm nay nói lên thỉnh cầu có chút quá phận. Thế nhưng là, Từ Tư Đệ nói quanh co. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên quay người, đột nhiên đưa nàng mà nói đánh gãy. Sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Trực tiếp không lưu tình chút nào xông nàng nói, nếu biết quá phận, cũng không cần tùy tiện mở miệng nói. Híp mắt nhìn xem nàng, nói, đối đãi nghe lời nữ nhân, ta từ trước đến nay tha thứ. Thế nhưng là đối đãi không nghe lời nữ nhân, ta Lệ mẫu người nhưng cho tới bây giờ không có cái gì kiên nhẫn, nói. Lệ Trương Đình bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, đi chuẩn bị đi, 10 phút sau xuất phát đi chuồng ngựa, nói xong, chỉ có chút không vui, trực tiếp xoay người lần nữa liền đi, vậy mà không chút nào cho Từ Tư Đệ bất kỳ giải thích nào cùng tranh thủ chỗ trống. Sắc mặt của đối phương thay đổi bất thường, trước đó, đối phương vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt một mực mang theo nụ cười thản nhiên, hào hứng vẫn luôn không sai. Đến mức dạng này ảo giác lệnh Từ Tư Đệ trong lòng thư giãn. Đến mức nhường Từ Tư Đệ dần dần quên. Đến tột cùng cái gì mới là Lệ Trương Đình Lệ Nhị Thiếu chân chính bản tính. Lệ Trương Đình xưa nay không là một cái vẻ mặt ôn hòa người. Hắn vẻ mặt ôn hòa chỉ có tại ngươi có thể lấy lòng hắn. Đồng thời đem hắn lấy lòng đến thật cao hứng thời điểm. Mới có thể khai ân ban thưởng ngươi một hai. Mà một khi chạm nghịch lân của hắn, như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, đồng thời hậu quả khó mà lường được, thế nhưng là nàng cũng không thể vì cùng hắn, vô điều kiện tống táng tương lai của nàng, bọn hắn luôn có mỗi người đi một ngả thời điểm mà đi cho dù đến giờ này khắc này. Từ Tư Đệ cũng chưa từng có nghĩ tới hoàn toàn dựa vào Lệ Trương Đình. 3 tháng này hồi báo. Vẹn vẹn chỉ là vì cảm tạ hắn thay nàng xử lý ra sự thôi. Về phần sự nghiệp bên trên, hoặc là cái khác càng nhiều mặt hơn mặt, nàng chưa bao giờ có bất luận cái gì yêu cầu xa vời. Nếu có lựa chọn, nàng chưa từng nghĩ ra bán mình, phụ thuộc nam nhân, Từ Tư Đệ biết rõ, leo lên người khác có lẽ có thể đi nhất thời đường tắt. Nhưng nếu là muốn đi được lâu dài, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Những này, đều là Từ Tư Đệ không thể thỏa hiệp nguyên tắc, mắt thấy đối phương dần dần đi xa, Từ Tư Đệ biết rõ, hôm nay thỏa hiệp, ngày sau 3 tháng đều phải thỏa hiệp, chỉ ít, nàng nên cố gắng tranh thủ một chút, nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ mím chặt môi, chỉ siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên bước nhanh hướng phía đối phương đuổi theo, mắt thấy đối phương muốn trực tiếp lên lầu, Từ Tư Đệ trong lòng số 1. Sau đó dưới tình thế cấp bách, khẩn trương đến trực tiếp giang hai tay ra từ phía sau một thanh ôm chặt lấy hắn. Eo, Lệ tiên sinh, xin ngài nghe ta nói, Từ Tư Đệ ôm thật chặt đối phương. Chỉ cắn răng nói, phần công tác này đã làm xong hơn phân nửa, chẳng mấy chốc sẽ làm xong, ta phần diễn nhiều nhất chỉ còn lại nửa tháng. Ta biết ta đã cùng Lệ tiên sinh ước định cẩn thận. 3 tháng này hẳn là thật tốt bồi ngài. Thế nhưng là đây là ta bộ thứ nhất hí. Ta vì thế bỏ ra rất nhiều cố gắng. Ta không nghĩ bỏ giờ nửa chừng. Ta nghĩ đối nhân vật này phụ trách hy vọng. Lệ tiên sinh có thể thành toàn, dừng một chút. Lại cắn răng nói, này nửa tháng bên trong, ta sẽ hết sức cùng đạo diễn hiệp thương. Hết sức nhiều rút ra chút thời gian đến bồi ngài. Lại hoặc là, nhìn xem có thể hay không đem liên quan tới ta sở hữu phần diễn tập trung ở cùng nhau. Tận lực đem thời gian áp xúc trong vòng 1 tháng chụp xong. Tóm lại ta tận lực không gặp qua tại ảnh hưởng cùng Lệ tiên sinh ngài ở giữa ở chung. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu, còn xin Lệ tiên sinh thành toàn. Từ Tư Đệ ôm thật chặt đối phương, một bộ như thế nào đều không buông tay tư thế. Nàng ôm qua đi lúc, rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương có chút một cương, nhưng mà, đối phương vẫn không có động, không có quay người, thậm chí không nói lời nào. Từ đối phương này tấm phản ứng đến xem, chỉ ít, giờ này khắc này, đối phương đối Từ Tư Đệ sở tác sở vi là bất mãn hết sức. Đối phương không nói một lời đứng ở đó, quanh thân hàn ý dần dần phát tán. Từ Tư Đệ mặt dán tại trên lưng của hắn, chậm rãi, sắp cứng ngắc lại, hai tay cũng sắp cứng ngắc lại. Không biết qua bao lâu, phảng phất qua nửa cái thế kỷ, rốt cục, đối phương sầm lạnh thanh âm chậm rãi truyền đến tới. Chỉ gần từng chữ, bất quá là cái nho nhỏ phần diễn, chẳng lẽ còn trọng yếu hơn ta à? Ngoặc kép, hết chương.